Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Cuối cùng thầy trò Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng không lại địa nhân cơ hội đem Bỉ Bỉ Đông kéo đến trong ngực của chính mình. Ngươi thả ta ra. Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Tầm Tật đột nhiên xuất hiện động tác sửng sốt một hồi, lập tức liền giãy giụa nói. Thiên Tầm Tật nhưng là chặt chẽ đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy, an ủi: Đông Nhi, ngươi bây giờ nên rõ ràng, ta mới phải ngươi chỗ dựa cuối cùng, không muốn lại hận ta như vậy được không? Ngươi nói ta muốn làm thế nào mới có thể cho ngươi tha thứ ta? Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông trong lòng cả kinh, nghĩ đến chính mình cũng cho trước mắt tên đáng chết này sinh hài tử. Hiện nay ôm một hồi, lại có cái gì? Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng mềm nhũn, nhưng nàng còn chưa phải tùy vào lạnh lùng nói. Hừ, ngươi để ta làm sao tha thứ ngươi? Vừa cũng còn gạt ta. Vừa Thiên Tầm Tật xác thực đem Bỉ Bỉ Đông dọa sợ. Thiên Tầm Tật vào lúc này tự nhiên là phải cố gắng giải thích. Bất quá hắn là không thể nào nói là bởi vì quy tức đan nguyên nhân. Chỉ là một quy tức đan, phân lượng quá thấp. Đông Nhi, ta thật không có lừa ngươi. Ta đã chết qua một lần, cho nên ta một lần nữa sống lại. Đó là bởi vì chúng ta võ hồn điện thiên gia lão tổ thiên sứ thần để lại bất tử chi thân, có thể để cho chúng ta thiên gia dòng chính nhiều một cái mạng. Vừa, cơ hội đó đã bị dùng. Vừa Bỉ Bỉ Đông một trưởng kia xác thực không yếu. Thiên Tầm Tật cảm giác mình bị đánh ra nội thương, vì tôn lên chính mình vừa hy sinh là có bao lớn. Thiên Tầm Tật có thể nói là đem bầu trời đều thổi phá. Bỉ Bỉ Đông khẳng định không biết đây rốt cuộc là không phải thật sự. Dù sao nàng đối với thiên gia hiểu rõ cũng không sâu. Nghĩ đến võ hồn điện sừng sững Đấu La đại lục lâu như vậy, lại là thần linh truyền thừa xuống, hơn nữa vừa Thiên Tầm Tật hành động tốt như vậy, bởi vậy Bỉ Bỉ Đông trong lòng đối với Thiên Tầm Tật lời đã có 8 phần tin tưởng. Trong lúc nhất thời, nàng vẫn đúng là có chút phức tạp. Tên trước mắt này thật sự nguyện ý vì mình đánh đổi mạng sống sao? Nghĩ đến vứt bỏ chính mình Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông liền trong lòng đau xót. Cũng đúng, người không quý trọng ta, có khi là người coi ta là thành bảo bối. Đây là Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy trước mắt Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông cũng không biết làm sao mắt sáng rất nhiều. Có thể là bởi vì nhan chi số đi. Ngọc Tiểu Cương nhan chi số những này cái Thiên Tầm Tật tự nhiên là sờ đúng phương pháp so với. Được, để lòng ta cam tình nguyện khi ngươi nữ nhân cũng không phải không thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông trong lòng làm ra quyết đoán. Được, Đông Nhi ngươi nói, ta cái gì đều đáp ứng. Thiên Tầm Tật không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật sẽ không đần độn mà nói cái gì đừng nói 3 cái điều kiện. 30 điều kiện đều đáp ứng loại hình. Điều kiện của ta cũng không khó. Số 1, người sau đó nhất định phải đánh bại Đường Hạo, vì chính mình chính danh. Thiên Tầm Tật đáp ứng thẳng thắn. Bỉ Bỉ Đông cũng không dây dưa dài dòng, nói ra chính mình điều kiện thứ nhất. Điểm này Thiên Tầm Tật căn bản không mang chút nào do dự, chính mình đáp ứng rồi. Đường Hạo vốn là đối thủ của hắn, Bỉ Bỉ Đông không nói hắn sau đó cũng sẽ cùng Đường Hạo một trận chiến. Thứ hai, trời chúng ta đều được vì là siêu cấp đấu la, sau khi ngươi theo ta một trận chiến, muốn chinh phục ta, phải đánh bại ta. Thiên Tầm Tật đồng ý sau khi Bỉ Bỉ Đông nói ra chính mình điều kiện thứ hai. Cái điều kiện này để Thiên Tầm Tật tự tiếu phi tiếu nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông có chút không rõ. Bỉ Bỉ Đông rất là tự tin. Mình tới 95 cấp thời điểm, Thiên Tầm Tật tuyệt đối không thể đến 99 cấp. chỉ cần thiên tầm tật không phải 99 cấp, Bỉ Bỉ Đông ắt có niềm tin đối phó hắn. Nàng muốn cùng thiên tầm tật quang minh chánh đại đánh một trận. Chỉ có đánh thắng được nàng, mới có thể trở thành nàng Bỉ Bỉ Đông nam nhân. Đông Nhi, ta làm sao có khả năng xuống tay với ngươi đây? Cái điều kiện này, ta không đáp ứng, thế nhưng ta có thể cho ngươi đổi một điều kiện. Thiên tầm tật thâm tình chân thành địa mở miệng. Thiên tầm tật lửa kia nóng ánh mắt. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông có chút bối rối. Nàng luôn cảm giác đợi lát nữa sẽ phát sinh một ít cái khác vượt qua nàng dự liệu chuyện tình. Nhưng nàng vẫn giả bộ chấn định địa mở miệng. Ngươi dự định đổi thành cái gì? Ngày mai, ta sẽ đem võ hồn điện hết thảy cao tầng cũng gọi đến. Ta sẽ tuyên bố đem võ hồn điện giáo hoàng vị trí truyền cho ngươi. Cho ngươi trở thành võ hồn điện mới giáo hoàng. Quốc đấu la, quỷ đấu la, những này ta đều cho ngươi chỉ huy. Ta sẽ từ võ hồn điện bên trong đi ra ngoài đi thành lập mới thế lực. Chờ ngươi trở thành siêu cấp đấu la sau khi chúng ta để chúng ta thuộc hạ đến quyết định giữa chúng ta hiệp này thắng thua. Ngươi xem thế nào? Thiên tầm tật nói ra quyết định của chính mình. Nói đơn giản chính là tịnh thân gia hộ. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông rất là không rõ. Này không khỏi cũng quá. Bỉ Bỉ Đông nghiêm trọng hoài nghi thiên tầm tật là ở cho mình nhường. Bởi vì hiện nay, giáo hoàng có thể chỉ huy phong hào đấu la đều có 4 cái. Mà võ hồn điện hiện tại hồn lực đạt đến level 80 hồn đấu la cũng có 10 mấy. Tương lai thời gian 10 năm hay là có thể sinh ra 5 cái khoảng chừng phong hào đấu la. Thiên tầm tật tịnh thân gia hộ, lấy cái gì đến cùng nàng đánh? Bị thiên tầm tật nhường, không biết làm sao, lần này Bỉ Bỉ Đông cảm giác rất kỳ quái. Được, người đã nếu như vậy, ta đáp ứng rồi, giữa chúng ta tỉ thí, để lại ở 14 năm sau khi hồn sư học viện sau cuộc tranh tài. Ta cái điều kiện thứ 3 vừa vặn là cái này, chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Chính mình đi tìm mấy người thu làm đệ tử giáo dục bọn họ. Đến 14 năm sau khi hồn sư học viện giải thi đấu nhất quyết thắng bại. Ngươi tùy tiện hai cái điều kiện đánh bại ta. Ta liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Cam tâm tình nguyện làm thê tử ngươi. Bỉ Bỉ Đông đáp ứng rồi thiên tầm tật điều kiện. Lần này, 3 cái điều kiện xem như là nói rõ. Đối với Bỉ Bỉ Đông 3 cái điều kiện. Thiên tầm tật đều rất có nắm. Điểm thứ nhất, Đường Hạo bây giờ xác thực rất mạnh, nhưng cho dù là 14 năm sau khi, Đường Hạo thực lực cũng bất quá là so với 98 cấp mạnh, nhưng tuyệt đối so với 99 cấp kém, mà chính mình hiện nay đã là 95 cấp, có cái này ăn mồi, mười mấy năm sau khi nói thế nào cũng phải 98 cấp. Đây là giữ gốc đích tình huống bên dưới. Sau đó mình cũng có đệ nhị võ hồn. Đường Hạo không có bao nhiêu khả năng thắng chính mình. Hơn nữa, nói không chắc chính mình diệt Đường Hạo. Căn bản không cần 14 năm sau khi. Cho tới điều kiện thứ hai. Xác thực, võ hồn điện phong hào đấu la không ít. Đã có thể so với toàn bộ đấu la đại lục cái khác hết thảy thế lực gộp lại nhiều như vậy. Ở phía sau kỳ thật giống có thất đại cung phụng, cửu đại trưởng lão, đều là phong hào đấu la. Có điều còn như vậy Bỉ Bỉ Đông nhiều lắm chỉ huy 9 cái trưởng lão. Số lượng mặc dù nói không ít, nhưng thiên tầm tật cũng không phải quá kiêng kỵ. Những này số lượng, nhưng này chỉ là hạn chế với nhân loại mà thôi. Cái này đấu la đại lục có thể cũng không chỉ có nhân loại cường giả a. Cho nên nói điểm này thiên tầm tật hoàn toàn không để ở trong lòng. Có niềm tin rất lớn. Cho tới cái điều kiện thứ 3. Thiên tầm tật càng là không thèm để ý. Hắn có biện pháp nhất định sẽ thủ thắng. Đông Nhi, người liền ngoan ngoãn bị ta cho chinh phục đi. Nghĩ đến cao ngạo lãnh diễm Bỉ Bỉ Đông sẽ bị chính mình chinh phục. Đối với mình nói gì nghe nấy. Thiên tầm tật trong lòng liền thật là thỏa mãn. Vươn tay trái ra đặt ở Bỉ Bỉ Đông non mềm trên cằm. đem nhẹ nhàng giơ lên, đùa giỡn nói, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông thật là xấu hổ, người này lại đùa giỡn chính mình. Giữa chúng ta tỉ thí đã bắt đầu rồi, ngươi là không phải nên thả ta ra. Bỉ Bỉ Đông kém yếu nhưng lại rất là quật cường mở miệng. Thiên Tầm Tật nhưng lắc lắc đầu, cười nói, Đông Nhi ngươi bị hồ đồ rồi sao? Giữa chúng ta tỉ thí, nhưng là ngày mai ta thoái vị, ngươi thượng vị sau khi mới bắt đầu nha. Ngày mai ta thoái vị thời điểm còn có thể tuyên bố ngươi theo ta giải trừ quan hệ thầy trò. Ngày hôm nay, để chúng ta khỏe mạnh làm một hồi cuối cùng thầy trò được không? Thiên Tầm Tật ngữ khí tràn đầy mê hoặc, để Bỉ Bỉ Đông cảm giác thấy hơi mê man. Có điều nàng có thể khẳng định là trong lòng nàng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.